Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Windy, người đi trên đường rất nhiều, thỉnh thoảng có người sẽ đem tầm mắt nhìn lên tòa nhà phong thủy. Người đứng chỗ đó, chính là Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành chẳng biết tại sao, đầu óc nóng lòng, cứ đánh xe tới đây. Em gái nhỏ, em là muốn đi lên tìm ai vậy? Chú bảo an tốt bụng đi lên trước, tôi lên tầng 15. Mạc Khuynh Thành cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên, đáng chết, không phải là đến thăm Mạc Giận sao, xấu hổ cái rắm. Tầng 15, ông nhớ hình như là công ty CNY mới mở, công nhân bên trong đều là thanh niên trẻ tuổi, chẳng lẽ đến tìm bạn trai. Vừa cúi đầu nhìn, càng thêm xác định cho suy nghĩ trong lòng. Em gái nhỏ, nếu là tìm bạn trai, cũng nhanh lên đi, thang máy ở khúc quanh bên kia. Mạc Khuynh Thành nghe được ba chữ bạn trai, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên. Cuống quýt giải thích, chú à, cháu tới tìm anh trai cháu, không phải là bạn trai. Hóa ra là như vậy. Cô bé này là đang xấu hổ đi, bằng không sao nói bạn trai thành anh trai được, việc anh trai cũng không sai biệt lắm. Mạc Khuynh Thành cảm giác chú ánh mắt bảo an có chút quái dị, vội vàng rời khỏi, chạy tới chỗ thang máy. Cho đến sau khi của thang máy đóng lại, cô mới phản ứng được, đập trán một cái, chạy cái gì mà chạy, mình vốn là tìm anh trai. Theo lên tầng càng ngày càng cao, tim của cô liền đập càng ngày càng nhanh hơn. 13, 14, 15, đinh, cửa thang máy mở ra, nhưng không thấy người từ bên trong đi ra. Chậm rãi, cửa thang máy liền đóng lại, Mạc Khuynh Thành mới đi ra. Tên công ty to lớn đập vào mắt, CNY, cái tên này, lúc này, cửa thang máy mở ra, một người ôm hộp giấy từ trong ra ngoài. Mạc Khuynh Thành thừa dịp đi theo sau tiến vào cửa lớn của công ty. Tiểu thư, xin hỏi cô là ai? Bởi vì đều là đàn ông, cho nên ngay cả người đứng trước quầy cũng là đàn ông. Mạc Khuynh Thành cố gắng bình tĩnh, tôi tìm, giọng nói bị cắt đứt. Wow, anh giận, anh mau ra đây, xem ai tới này, chị dâu nhỏ tới, mau ra đây. Mạc Khuynh Thành ngay cả cơ hội ngăn lại cũng không có, mắt thấy Lý Lợi hô to gọi nhỏ kêu tên Mạc Giận. Mạc Giận thấy Mạc Khuynh Thành kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó cười đi lên phía trước, cục cưng, sao em lại tới đây? Ngồi xe hơi quá đường, Mạc Khuynh Thành hời hợt trả lời. Mạc Giận mặc dù không nghe được đáp án muốn có, lại không hề mất mát kéo tay của cô, các cậu không cần làm việc hả? Một câu nói, mọi người liền tản ra. Mạc Khuynh Thành bị Mạc Giận kéo đến phòng làm việc, đi ngang qua mấy bàn làm việc kia, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được mấy ánh mắt tò mò kia, không lịch sự cúi đầu che đi gương mặt đỏ thắm. Cửa đóng lại, ngăn chặn mấy ánh mắt tò mò kia, Mạc Khuynh Thành mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn nhoài người nằm bò lên trên ghế salon. Cục cưng, em ngồi đó trước đi, anh còn có một số việc xử lý xong chúng ta liền đi. Mạc Giận rất muốn ôm Mạc Khuynh Thành một lát, nhưng trên bàn còn một đống văn kiện cần tự mình xử lý, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chúng trước mới bồi cô sau. Anh cả, anh đi làm đi, Mạc Khuynh Thành thuận miệng nói ra, lại làm cho Mạc Giận nhướng mày. Mạc Khuynh Thành nhìn gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt lập tức hoảng hốt không ngừng, không dám nhìn Mạc Giận. Cục cưng, em gọi anh là cái gì? Anh cả đó, lời bật thốt lên làm bàn tay bên hông càng siết chặt hơn. Lặp lại lần nữa. Dần, Mạc Khuynh Thành nói to, cô không, góc truyện audio.com, biết nếu cô không gọi, sẽ có kết quả như nào, nhưng mà nhiệt độ cách một tầng quần áo kia, giống như ngọn lửa thiêu cháy da thịt mình, khiến cho cô ngay cả tránh cũng không dám. Mạc Giận trong nháy mắt thoáng mất mát, sau đó biến mất, bàn tay đặt lên trên đầu Mạc Khuynh Thành, khẽ xoa mấy cái, lúc này mới ngoan, bên kia có tạp chí, em cứ xem qua trước, anh đi xử lý việc. Mạc Khuynh Thành nhìn Mạc Giận phong vân kinh đạm ngồi trở lại trên ghế, lầm bầm một câu. Cũng biết bắt nạt mình, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Khuynh Thành lật tạp chí cũng lật xong rồi, nhưng mà Mạc Giận vẫn còn ngồi xử lý sự vụ ở kia. Vốn là tùy ý một cái cũng không nhìn lâu, ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh trong suốt phía sau lên bàn làm việc chiếu lên trên người Mạc Giận ấm áp lại chói mắt. Nhìn lại Mạc Giận, gương mặt bị đống văn kiện che mất một nửa, nhưng mà chỉ nửa gương mặt kia, đôi mắt kia thậm chí chỉ một bên mi cũng có thể kích thích lòng của cô. Nhìn chân mày nhíu lại, giống như đang suy nghĩ vì chuyện trong văn kiện, nhưng nét bút thẳng tắp kia, lại lộ ra tài năng của anh như đang bùng nổ. Mà đôi mắt kia, như hắc bảo thạch làm cho người ta không nhịn được muốn thay thế văn kiện kia bị anh nhìn chăm chú. Mạc Khuynh Thành không phải không thừa nhận, Mạc Giận chăm làm việc cả người sẽ tỏa ra sức quyến rũ, gọi là hormone lưu động cũng không quá đáng. Mà Mạc Giận đang làm việc cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia, ngẩng đầu lên. Mạc Khuynh Thành vội vàng cúi đầu, Mạc Giận nhìn thấy bên tai đỏ ửng lên, không tiếng động mà nở một nụ cười sáng lạn, ngay cả ánh mắt trời đều được, đáng tiếc giờ phút này Mạc Khuynh Thành lại không nhìn thấy. Mạc Khuynh Thành rụt cổ lại, dứt khoát lấy điện thoại di động ra che giấu nội tâm lúng túng của cô. Đi lên Weibo, tùy ý tìm một đề tài, sau đó thấy trang chính trước mặt không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy ở góc bên trái, số người theo dõi chính là 138.564, hơn 10 vạn, từ lúc nào lại có nhiều người theo dõi như vậy? Mạc Khuynh Thành có chút không tin tưởng, đếm lại mấy lần còn là 13 vạn. Mang theo tâm tình rất phức tạp, Mạc Khuynh Thành nhìn xuống bình luận của mình ra. Thật ra thì cô chỉ có hai bài viết, một cái là xe của đạo diễn Từ, một cái chính là video giấu bé y nhân nguyện giấu lớn ngày đó. Cô mở bình luận ra, đại đa số chính là nói rất hay, rất giỏi, dĩ nhiên bên trong cũng không thể thiếu mấy hắc tử nói làm bộ gì đó, đạn cũng chưa ra hình dáng gì. Đột nhiên cô dừng lại ở một bình luận, công tử thích quả mâm xôi nhỏ nhất, công tử quả nhiên là giỏi nhất, không hổ là người biểu diễn giấu bé tư cách giấu lớn. Liền vì bình luận như vậy, rất nhiều người cũng tự tin mình không phải vậy, sau đó có người trực tiếp lấy ra bằng chứng cho ra kết luận 99% chính là cô. Nhìn cái gì thế, Mạc giận thật vất vả đem đống văn kiện xử lý xong, lại thấy cục cưng của mình đang cầm điện thoại ngẩn người, đứng dậy ngồi ở bên cạnh của cô, lại nhìn thấy một tên ID quen thuộc nhất thời có chút lúng túng. À, anh xem ID người này có phải kỳ lạ hay không, công tử thích quả mâm xôi nhỏ nhất. Làm sao lại biết em thích ăn mâm xôi, còn có, lại khẳng định nói em là người biểu diễn giấu bé tư cách giấu lớn, chẳng lẽ anh ta biết em. Mạc Khuynh Thành đem điện thoại ra trước mặt Mạc giận, đem tất cả nghi ngờ của mình nói ra. Vậy em cảm thấy là ai? Mạc giận bắt lấy điện thoại trong tay, trong lòng thoáng mang vẻ. Góc chuyện audio.com, mong đợi, à, em cảm thấy là Lê An An, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra cái tên kỳ quái như vậy. Lời của Mạc Khuynh Thành khiến cho Mạc giận nửa khóc nửa cười, cười chính là cô dùng từ ngữ ý nghĩ kỳ quái như vậy, để cho anh đạt tới mục đích ban đầu, khóc chính là nghĩ đến Lê An An chứ không phải anh. Cách chương.